Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 95. Phần 95. Nàng nhìn thời gian. Khoảng cách ước định thời gian còn có 20 phút. Không sai biệt lắm. Có thể trang bị bom. Diệp Thanh rốt cuộc kết thúc khắp nơi tránh né hồng vi khu binh lính tuần tra. Tìm được trước tiên xem trọng một cái ẩn nấp giờ bắt đầu trang bị bom cũng dự định thời gian trước. Hết hoàn thành cũng rút lui chính là ức ly xanh. Tiếp theo là Diệp Thanh cùng hộp đêm chi vương, ở rút lui trên đường bọn họ cũng thập phần tiểu. Tâm mà tránh đi địch nhân. Tránh cho phát sinh xung đột dẫn phát sự tình. 3. 2. Một khi bọn hắn tới đệ 4 tầng khi, năng lượng nguyên như khi nổ mạnh. Hỏa thế ở trong nháy mắt liền thổi quét toàn bộ trạm không gian, Diệp Thanh trong mắt thế giới nháy. Mắt biến thành hắc bạch hình ảnh, đãi hỏa thế dần dần bình ổn. Diệp Thanh ăn xong sống lại thuốc viên, cũng nhanh chóng tiến vào tinh thần hào chung, lúc này những người khác cũng ở báo thù lộc cùng. Nửa cây trúc xanh yểm hộ hạ sống lại, tình huống có chút kỳ quái. Báo thù lộc chiến cơ, điều tra năng lực so giống nhau phi thuyền cường. Ở kíp nổ năng lượng nguyên cùng bỏ neo cẳng sau, liền vẫn luôn chặt chẽ chú ý hai người hoàn thành độ. Ước chừng có một nửa bỏ neo cẳng từ chủ thể tự động chia lìa. Đây cũng là đoán trước bên trong. Nhưng là, trung gian cái kia màu đen trụ trạng thể là chuyện như thế nào? Diệp Thanh chiều tiểu lộc sở chỉ phương hướng nhìn lại. Phát hiện đúng là cái kia giống nhau nội hoàn công trình phụ còn lông tóc không tổn hao gì huyền. Phù tại chỗ, không chỉ có như thế, nguyên bản có cường đại lực sát thương nổ mạnh cũng không có hướng chung quanh khuếch tán, mà là hướng vào phía trong co rút lại, thật giống như là bị hấp thu, đây là ở hấp thu nổ mạnh năng lượng. Hộp đêm chi vương kinh ngạc mà thiếu chút nữa khai sai rồi tinh thần hào phương hướng. Tuy rằng bọn họ cũng có chuẩn bị nội hoàn là địch nhân chuẩn bị ở sau. Nhưng thật không nghĩ tới là cái dạng này hình thức, chẳng lẽ cái này mới là dùng cho công kích vũ khí? Diệp Thanh lẩm bẩm, thực mau. Sự thật liền nghiệm chứng bọn họ suy nghĩ. Trụ trạng thể ở ngắn ngủn 10 phút nội hấp thu cũng đủ năng lượng. Ở nó mặt ngoài xuất hiện một đám màu lam pháo khẩu. Số lượng vượt qua ngàn vạn cái. Chính vận sức chờ phát động hiệu chỉnh xạ kích phương hướng này. Chúng ta làm không phải uổng phí sao? Nửa cây trúc xanh tuy rằng biết này chỉ là trò chơi, nhưng là hiện thực cảm quá mức mãnh liệt. Cái này tư thế, này đó pháo khẩu nhắm ngay Polar tinh hệ nói, nháy mắt là có thể đem toàn bộ tinh hệ đánh thành cái sàng. Diệp Thanh cũng khiếp sợ với trước mắt sự thật, nhưng nàng như cũ chấn định mệnh lệnh, không cần hoảng. Phá hư động lực nguyên tuyệt đối không có sai. Nó lợi dụng nổ mạnh còn sót lại năng lượng bỏ thêm vào nói. Tuyệt đối vô pháp phát động hai lần. Nàng không thể tưởng được mặt khác lý do liền bắt đầu bịa đặt lung tung. Nhưng là nói nàng trong óc đột nhiên nhớ tới lúc ấy Harris cùng nàng lời nói, trừ phi là ở. Trong thời gian ngắn đồng thời đạt tới 50% trở lên tổn hại. Nếu không hồng vi quân đội tuyệt đối khó có thể bước vào nửa bước 50%. Chúng ta muốn đem trụ trạng thể pháo khẩu số lượng hạ thấp đến một nửa dưới. Diệp Thanh lập tức hạ đạt mệnh lệnh, cái gì? Báo thù lộc cho rằng chính mình nghe lầm. Nắm khống chế bàn tay không cấm có chút phát run. Hắn nhìn về phía những cái đó còn thừa bỏ neo cẳng, lúc này. Gần hơn 1000 giá quy mô không đợi chiến cơ cùng cơ giáp ở phía trước. Chính khí thế rào rạt mà chiều bọn họ lao tới mà đến. Mà hắn ba lô chỉ có 2 giá dự phòng chiến cơ cùng 2 kiện ngang cơ giáp, châu chấu đá xe. Lấy trứng trọi đá, ngày thường yêu thích gây chuyện thị phi báo thù lộc lúc này cũng đều cảm thấy sợ hãi. Cho nên hắn không cấm đối khẩu ra hào ngôn Diệp Thanh quỳ xuống cúng bái. Đại lão chính là đại lão, thật là vững như Thái Sơn. Hộp đêm cùng Trúc Thanh thay cơ giáp mau chóng tới gần trụ trạng thể. Tiểu Lộc cùng ức ly xanh tiểu tâm điều khiển cũng mau chóng ném ra bọn họ. Nói xong, Diệp Thanh lập tức thay lấy tốc độ là chủ khinh hình cơ giáp vọt vào địch nhân trong phạm vi. A a a. A a a. Làm liền làm. Hộp đêm chi vương cùng nửa cây trúc xanh từ bỏ khai đến sứt sẹo tinh thần háo. Thầy cơ giáp liền đi theo Diệp Thanh đi phía trước hướng, khụ khụ. Đa tạ đoàn trưởng tín nhiệm. Ức ly xanh tay lái vừa truyền. Cũng đuổi kịp, điên rồi. A a a, ta mặc kệ. Báo thù Lộc cũng bất cứ giá nào. Mở ra chiến cơ xông vào mặt sau cùng vì bọn họ cản phía sau, Diệp Thanh một người đỉnh ở phía trước. Nhất, địch nhân chỉ cần tới một cái liền chạm một cái. Nơi đi qua, đều biến thành vũ trụ hài cốt. Cùng này tương đối, nàng cơ giáp hao tổn tốc độ cũng cực nhanh. Mới không đến một phút, thanh máu liền đi 1/3. Chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta trở về nhất định phải hảo hảo xảo trá Harris một đốn. Diệp Thanh phẫn nộ mà đem kiếm cắm vào địch nhân thân thể. Nghiến răng nghiến lợi nói, tán thành. Chương 107 tiểu đội nhiệm vụ dựa vào bọn họ 5 người gian chặt chẽ phối hợp. Ở đổi mới một bộ lại một bộ trang bị. Cùng với không gián đoạn cắn dược bạo gan chung, bọn họ rốt cuộc đột phá địch nhân vòng vây. Đến gần rồi trụ trạng thể, khắp nơi phiêu tán máy móc mảnh nhỏ chứng minh vừa mới kia một hồi đoàn. Chiến hiểm ác, gần một nửa địch nhân ở bọn họ xung phong chung đi hướng chung kết này hơn 10 phút. Ta cảm giác ta như là ở địa ngục bên cạnh điên cuồng thử. Báo thù Lộc đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Trên tay hắn cuối cùng một trận dự phòng cơ cũng chỉ dư lại ra huyết. Lại bị đánh phế, hắn cũng chỉ có thể sử dụng tinh thần háo. Ta như là đã chết rất nhiều lần. Ta là nói cái loại này chân chính tử vong, đều thay cho tam bộ cơ giáp Diệp Thanh. Lúc này tay có chút đổ mồ hôi, nhưng nàng như cũ không có lơi lỏng xuống dưới. Một tới gần trụ trạng thể liền cắt trọng hình cơ giáp, hiện tại còn thừa 10 phút. Có bao nhiêu vũ khí đều hướng cái kia bia ngắm đánh. Nhất định phải bảo đảm hư hao suất ở 50% trở lên, đến gần rồi trụ trạng thể cũng không tương đương. An toàn. Theo đuôi tới địch nhân tàn quân tuy rằng không dám trực tiếp sao trụ trạng thể buông xạ kích. Nhưng bọn hắn bắt được cơ hội liền muốn hoàn toàn đánh hạ này 5 người tổ, nhân cố bọn họ một bên. Yêu cầu tránh né địch nhân. Một bên còn cần công kích pháo khẩu. Bất quá cũng may. Bộ phận pháo khẩu ở bỏ thêm vào năng lượng. Chỉ cần đánh chúng trong đó một cái. Chung quanh mấy cái cũng sẽ bị tạc hủy, 5 người. Còn sót lại mấy trăm địch nhân, cùng với còn thừa thượng vạn pháo khẩu, bọn họ quả thực ở cùng thời gian thi chạy, thời gian càng ngày càng bách cận 10 giờ, pháo khẩu bỏ thêm vào xong. Xúc lực chờ phân phó, đại gia phân tán, nhắm chuẩn xúc lực xong pháo khẩu công kích. Diệp Thanh chờ chính là cái này thời khắc, lúc này công kích pháo khẩu tuyệt đối sẽ làm ít công to, thẳng đến. Pháo khẩu đã sắp muốn phóng ra khi bọn họ mới triệt đến Pola tinh hệ trái ngược hướng. Bất đắc dĩ nhìn cái này đã bị bọn họ hủy đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi to lớn vũ khí bắn ra đệ nhất. Pháo, bọn họ cũng vô pháp phỏng chừng đến tột cùng phá hủy nhiều ít cái. Phá hư lượng đạt tới một nửa hay không thật sự có thể ngăn cản Pola tinh hệ phòng ngự hệ thống bị công phá, bọn họ chỉ có thể dừng lại bước chân nhìn vô số năng lượng cao laser cùng nhau nhằm phía. Pola tinh hệ tựa như một hồi hoa lệ mà lóa mắt mưa sao băng, nếu ta không biết cái này là laser. Pháo nói, nhất định sẽ tán thưởng trận này sao băng, ân. Diệp Thanh giờ phút này tâm tình bình tĩnh xuống. Dưới, mở ra thông tin lục đem nhiệm vụ tình huống đúng sự thật mà hội báo cho Harris, năng lượng nguyên. Cùng cung cấp tin tức phân biệt nhập, có bộ phận công kích hướng tới Pola tinh hệ đi. Tạm. Vô pháp phỏng chừng công kích điểm hay không sẽ đạt tới 50%. Cơ hồ là nháy mắt, nàng liền thu được hắn hồi phục thu được. Ta sẽ xác nhận phá hư suất. Cảm ơn sau đó. Không bao lâu, Diệp Thanh lại lần nữa thu được hắn tin tức phá hư suất tổng cộng 32%. Các ngươi thành công. Diệp Thanh nhìn đến này tin tức đầu tiên là sửng sốt. Sau đó ở mọi người uể oải là lúc đột nhiên cười ha hả, cái gì? Cái gì? Chẳng lẽ chúng ta thành công? Trước hết phản ứng lại đây báo thù Lộc cảm xúc nhanh chóng biến hóa. Trên mặt không khí vui mừng mà nhìn về phía đoàn trưởng, không sai. Ha ha ha ha ha. Diệp Thanh biết được nhiệm vụ thành công sau, liền bắt đầu muốn như thế nào gõ Harris một bút, ngọa tào ngọa táo. Ngược gió cục bị chúng ta bắt lấy. Có hay không người lục xuống dưới. Ta cao quang thời khắc tới. Hộp đêm chi vương cũng vui mừng ra mặt, Diệp Thanh vui dạo dực mà bắt đầu cùng đại gia cùng nhau đường về, cũng đồng thời kiểm kê lần này sở hữu tổn thất. Về phương diện khác, Harris biết được Polar tinh hệ phòng ngự hệ thống chống đỡ được công kích sau. Một trương bài poker mặt rốt cuộc có chút tươi cười, hắn giơ lên chén rượu. Kính hướng ngồi ở hắn bên tay phải hoàng đế, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, tôn kính bệ hạ. Ngài biết không, vừa mới có kẻ bắt cóc ý đồ công kích Polar tinh hệ phòng ngự võng. Thiếu chút nữa quấy rầy ngài tỉ mỉ vì Polar tinh hệ chuẩn bị tiệc trà, sau đó hắn uống xong một nửa rượu, tiếp tục nói, bất quá, đại khái là bệ hạ bảo hộ, Polar tinh hệ nhịn qua công kích, đây đều là bệ hạ ngài công lao, ta cần đại biểu từ quang tinh khu cảm tạ bệ hạ đã đến. Hắn đem dư lại rượu một ngụm mà tẫn, phanh, hắn nói xong. Gardner Chris trong tay chén rượu đã bị tạo thành toái pha lê cha. Rượu bắn hắn một thân. Sắc mặt cũng trở nên khó coi lên, Harris vui với xem Chris ăn mệt. Nhưng như cũ quan tâm nói. Công tước thân thể không khỏe sao? Bệ hạ, không bằng tiệc trà như vậy kết thúc đi. Công tước quý thể cũng không thể ra sai lầm. Bệ hạ ngài khẳng khái Polar tinh hệ đã đầy đủ cảm nhận được, loại này rác rưởi tiệc trà tốt nhất về sau đều không cần lại khai, công cụ người hoàng đế kỳ thật đối lần này Polar tinh hệ nội tình cũng trong lòng biết rõ ràng, nhưng như cũ cùng Harris lẫn nhau nói mấy chục câu khách nói lời nói. Mới chậm rãi mang theo sắc mặt không hảo Chris rời đi tiệc trà, ngươi nhưng đừng cao hứng đến quá sớm, đi phía trước. Chris nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi cũng không phải là quý tộc nên có lễ nghi. Harris mỉm, cười nói, Chris nhìn hắn một cái. Phất tay áo rời đi, thấy liên can nhìn liền phiền lòng người rời đi sau. Harris cũng mang theo cấp dưới rời đi tiệc trà. Cũng bỏ đi giày nặng quý tộc phục sức, thay nhẹ nhàng quân trang. Ở văn phòng nội chờ đợi Diệp Thanh đoàn người trở về, nhiệm vụ lần này tuy rằng làm Diệp Thanh tổn thất không ít. Nhưng là nàng cấp bậc cũng bay vọt thức bay lên. Trước mắt ly 45 cấp còn kém 1-2 nhiệm vụ kinh nghiệm giá trị, nàng phỏng chừng hoàn thành nhiệm vụ lần này sau đại khái là có thể thăng cấp khi bọn hắn đạt tới Harris văn phòng khi. Phát hiện mấy cái NPC đều ở, cảm ơn các ngươi trợ giúp. Polar tinh hệ nhất định sẽ ghi khắc các ngươi trả giá. Cảm xúc dao động lớn nhất vẫn là Gil. Cơ hồ liền phải lệ nóng doanh tròng, không cần cảm tạ. Đây là chúng ta nên làm. Diệp Thanh cười khanh khách gật đầu. Sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn về phía Harris, hiểu rõ nhân tâm như Harris. Lập tức biết Diệp Thanh muốn làm gì. Hắn cười nói, tình huống đã có binh lính báo cáo cho ta. Thật là tin tức có lầm dẫn tới các ngươi tổn thất thảm trọng. Các ngươi có cái gì nhu cầu? Chỉ cần không đề cập cơ mật. Có thể tùy ý mà đề, Diệp Thanh cũng không nghĩ tới đối phương như vậy sảng khoái. Làm cho nàng đều có điểm ngượng ngùng, nàng tư tiền tưởng hậu. Lần này bọn họ 5 cá nhân tổng tổn thất lớn lớn bé bé thêm lên vượt qua 100 triệu tinh nguyên. Nhưng là chỉ là đòi lấy tinh nguyên hoặc là trang bị nói. Hoàn toàn không thể đền bù bọn họ mất đi quen dùng trang bị tổn thất. Cho nên dọc theo đường đi bọn họ đều không có quyết định hảo nghĩ muốn cái gì. Cuối cùng vẫn là đẩy cho Diệp Thanh quyết định, Diệp Thanh mới đầu cũng do dự muốn xảo trá hắn cái. Gì vật tư, nhưng đương nàng bước lên Polar tinh hệ dây tiếp theo khi. Nàng liền lập tức biết chính mình nghĩ muốn cái gì, ta cùng Polar tinh hệ cũng coi như thập phần có. Duyên, cho nên ta muốn chính là, Diệp Thanh vẫn là tạm dừng một chút. Sợ đối phương cảm thấy nàng công phu sư tử ngoãm. Polar tinh hệ kia viên hoang phế 6 hào hành tinh, cái gì? Gil nghe được Diệp Thanh thỉnh cầu sau, có chút hơi hơi giật mình. Nhưng bị Harris ngăn cản xuống dưới, hắn nhìn Diệp Thanh do dự dự bộ dáng. Nói, lần trước đi tiêu diệt trùng sao thời gian cấp bách. Ngươi hẳn là không có thời gian xác nhận kia mặt trên có cái gì hy kim đi, là cực kỳ quý trọng hy. Kim, Diệp Thanh tuy rằng biết nơi đó có Hy Kim tồn tại, nhưng thật đúng là không biết là cái nào chủng loại. Chẳng lẽ đề cập cơ mật? Không, Harris tự hỏi trong chốc lát. Ta có thể cho ngươi 6 hào hành tinh vĩnh cửu tương ứng quyền. Bất quá, ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Thỉnh không cần. Đem chiến tranh mang nhập Polar tinh hệ. Harris nghiêm túc mà nhìn Diệp Thanh. Phảng phất chỉ cần nàng nói không hắn liền sẽ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đương nhiên, Polar tinh hệ với ta mà nói cũng ý nghĩa phi phàm. Ta đương nhiên sẽ không đem tai nạn mang nhập nơi này. Hết chương.